ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 363, ngủ cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Lam nghe được Mạc Khanh Nghiên nói ban đêm không trở về, lập tức nhìn về phía ánh mắt của nàng lăng lệ, nhưng nhìn thấy Mạc Khanh Nghiên cõng Trần Tân làm ra lấy lòng biểu lộ, nàng tại do dự một chút về sau vẫn gật đầu, cũng không nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại một ít sự tình bên trên, kỳ thật hai người bọn họ đã đạt thành chung nhận thức về phần nói cái này chung nhận thức là cái gì, lại không đủ là ngoại nhân nói. Duy nhất biết đến một điểm chính là, hai người bọn họ đạt thành chung nhận thức đối với Trần Tân tới nói, là một chuyện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Tần Lam không có phản đối, Trần Tân lại nhịn không được vẩy một cái lông mày, hắn bất quá là chỉ đùa một chút mà Khanh Nghiên lại thật muốn lưu lại, cái này khiến hắn nhịn không được nói. Người thật đúng là muốn lưu lại, ta cái này đều là đại lão gia, người một người nữ sinh lưu lại, ban đêm ngủ đây. Cái này lều vải đều có người ở ta ngủ ngươi cái này, không được sao? Ngươi cái này lều vải chỉ có một mình ngươi ngủ đi. Ngươi cái này nằm ngủ hai người không hề có một chút vấn đề. Mạc Khanh Nghiên không thèm để ý chút nào nói, đồng thời còn cả người nằm xuống tựa như là đang thử Trần Tân lều vải có thể hay không nằm ngủ hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá vừa nằm xuống, Mạc Khanh Nghiên liền không thể không một lần nữa ngồi dậy, trên người nàng xương vỏ ngoài cũng không có cởi xuống, cái này vừa nằm xuống hiển nhiên thò tới phía sau lưng nàng. Trần Tân nhìn xem Mạc Khanh Nghiên biểu hiện, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Lam, nhưng Tần Lam nhưng thật giống như không thấy được đồng dạng, chỉ là cùng Mạc Khanh Nghiên thảo luận ban đêm ngủ ở đây cảm giác có thể hay không lạnh vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai nha, sẽ không lạnh rồi. Có túi ngủ ấm áp lô, nhiệt độ hẳn là đầy đủ. Mạc Khanh Nghiên một mặt không quan trọng vỗ mình có thể khả quan ngực chỉ vào Trần Tân để ở một bên túi ngủ nói. Cái này bằng hiệu túi ngủ ta trước kia tiến vào hàng, chất lượng rất tốt, liền xem như hoàn cảnh bên ngoài nhiệt độ tại 10, người đang ngủ trong túi đều có thể cởi trống trơn sẽ không lạnh. Mà lại túi ngủ nội bộ không gian rất lớn, liền xem như một mình bàn túi ngủ bên trong cũng có thể chen vào hai người, hoặc là đem quần áo bỏ vào sưởi ấm, không đến mức muốn đứng lên thời điểm bị đông cứng đến. Nhìn xem Mạc Khanh Nghiên bộ dáng này, cùng Tần Lam không có chút nào làm thái độ, Trần Tân bất đắc dĩ nhìn bọn họ một chút, mặc dù không biết hai nữ nhân này muốn làm sự tình gì, Trần Tân nhưng cũng không có cách nào đem Mạc Khanh Nghiên thật đuổi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người làm sao chen, nữ sinh các ngươi là có thể hai người chen một cái túi ngủ, dù sao hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nam nhân không được. Trần Tân tuy nói không có cách nào trực tiếp đem Mạc Khanh Nghiên đuổi đi, nhưng hắn vẫn là muốn cự tuyệt nàng lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại ta cái này một cái túi ngủ, Long nương ngươi cũng không có khả năng thật cùng ta chen một cái túi ngủ a, có cái gì không thể. Trước kia mọi người ra ngoài cắm trại dã ngoại thời điểm, không phải cũng chen qua một cái lều vải sao? Mạc Khanh Nghiên một bộ thái độ thờ ơ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Khanh Nghiên không quan trọng tuy nói là giả vờ, nhưng lời nàng nói lại là thật. Trước kia đám người bọn họ ra ngoài đóng quân dã ngoại thời điểm, lều vải có hạn, mọi người đúng là mấy người chen trong một cái lều vải, lúc kia cũng không có điểm cái gì nam nữ. Chỉ là lúc kia mọi người trên thân đều mặc rất nhiều, mà lại một người một cái túi ngủ, nhét chung một chỗ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Mạc Khanh Nghiên kiểu nói này, Trần Tân thật sự là không cách nào phản bác, bất đắc dĩ lắc đầu, rời đi lều vải đi cất giữ vật liệu địa phương tìm ra hai cái dự bị túi ngủ cầm trở về, ném cho Mạc Khanh Nghiên về sau, lúc này mới xem như chấp nhận nàng lưu chuyện kế tiếp. A Lam, phải không ngươi cũng ban đêm ở lại đây đi, vừa vặn ba người chúng ta người cũng đã lâu không có cùng một chỗ tán gẫu. Trần Tân lúc này cũng dứt khoát buông ra, vì để tránh cho Tần Lam đoán mò, lại hoặc là cùng Mạc Khanh Nghiên ở giữa phát sinh hiểu lầm gì đó, hắn dứt khoát để Tần Lam ban đêm cũng lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy, nhìn thoáng qua một bên đã sắc mặt trở nên khó coi Mạc Khanh Nghiên, không khỏi xấu nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Tốt lắm, mặc dù mọi người bình thường ở cùng một chỗ, nhưng xác thực rất lâu không có cùng một chỗ tâm sự, nói một chút lời trong lòng cũng tốt. Nghe được Tần Lam nói như vậy, Mạc Khanh Nghiên sắc mặt sụ xuống, hiển nhiên, sự tình đã chệch hướng nàng nguyên bản dự đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban đêm, bên ngoài lều các công nhân tiếng lẩm bẩm có tiết tấu truyền đến, trong chướng bồng ba đầu túi ngủ triển khai, ba cái người cũng đã rút vào túi ngủ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai bộ động lực thiết giáp đều bị đặt ở phía ngoài lều, Mạc Khanh Nghiên cũng đem trên người xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ cởi ra, ba người đều chỉ mặc thiếp thân quần áo. Trong chướng bồng nhiệt độ cũng không tính thấp, lò sưởi thật tốt đang làm việc là trong chướng bồng cung cấp chừng đủ nhiệt lượng, đem nhiệt độ duy trì tại một cái còn tính có thể tiếp nhận trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân ngủ ở bên cạnh, ở giữa là Tần Lam, một bên khác là Mạc Khanh Nghiên. Lúc đầu dựa theo Mạc Khanh Nghiên kế hoạch nên nàng cùng Trần Tân ngủ ở cùng một chỗ, sau đó ban đêm mượn lạnh lấy cớ đi chui Trần Tân túi ngủ, sau đó để một ít chuyện thuận lý thành chương phát sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiển nhiên Trần Tân tại một số phương diện vẫn là cực kỳ truyền thống hoặc là nói có điểm mấu chốt để Tần Lam ngủ ở trong ba người ở giữa, vừa vặn đem Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên cách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Khanh Nghiên cũng chỉ đành từ bỏ một chút chuẩn bị hồi lâu thật vất vả cố lấy dũng khí, còn kém Lâm Môn một cước ý nghĩ thật cùng Trần Tân còn có Tần Lam cùng một chỗ, đã lâu trò chuyện lên thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến A Tân ngươi, tại sao lại muốn tới Lâm Thị đâu? Cho dù có, đạt nhân cầu cứu cái này sự tình, ngươi kỳ thật cũng có thể mặc kệ A, đây là Mạc Khanh Nghiên rất hiếu kỳ một sự kiện dưới cái nhìn của nàng Trần Tân đem Tào đạt nhân tin cầu cứu truyền cáo cho thị khu thành phố cũng đã là dùng hết trách nhiệm của hắn, cần gì phải chạy tới Lâm Thị. Làm nhiều chuyện như vậy không nói, còn muốn ban đêm ngủ lều vải qua gian khổ như vậy, cái này thật sự là để Mạc Khanh Nghiên cảm thấy có chút không nghĩ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này cũng không phải là Mạc Khanh Nghiên cảm thấy Trần Tân không nên tới, nàng chẳng qua là cảm thấy Trần Tân không cần thiết để cho mình khổ cực như vậy. Đối với vấn đề này, Trần Tân nở nụ cười hồi đáp. Có lẽ chỉ là một loại bản thân thỏa mãn đi, ta cảm thấy ta có năng lực cho nên liền muốn trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân trả lời phát ra từ thực tình, tại thu hoạch được hệ thống trước đó Trần Tân liền là một cái lấy giúp người làm niềm vui người, bất quá lúc kia hắn nhiều nhất chỉ là giúp người khác một chút đủ khả năng sự tình cũng sẽ không giống như bây giờ, hoàn toàn có thể dùng phấn đấu quên mình để hình dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là thu được hệ thống, có được người khác không cách nào có năng lực, hắn đương nhiên cảm thấy mình hẳn là làm nhiều một ít chuyện. Đây không phải cái gì siêu anh hùng thức, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, mà chỉ là lão tổ tông dạy hối. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Trần Tân đã hoàn toàn có thể đạt đến. Đạt tiêu chuẩn tự nhiên mà vậy hắn suy tính cũng đã là như thế nào. Kiêm tể thiên hạ mà không còn là trước kia chỉ cần cam đoan mình thời gian qua tốt. Chỉ lo thân mình, đối với Trần Tân trả lời, vô luận là Mạc Khanh Nghiên hay là Tần Lam đều không cảm thấy có cái gì không đúng, đã Trần Tân muốn làm như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì lý do đi phản đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá Tần Lam vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Kia A Tân ngươi dự định làm tới trình độ nào đâu? Không có khả năng một mực tại nơi này như thế tiếp tục chờ đợi A kia ngược lại không đến nỗi kế hoạch của ta là. Trần Tân nở nụ cười, hướng hai người giải thích lên tính toán của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.